Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1118 Captain Britain. Vì cái gì không mang theo ta đi đâu? Luôn như vậy, vừa đến các ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm, liền đem ta ném ở trong nhà. Ở video trong điện thoại, Tiểu Kitty đối đại tỷ cùng nhị tỷ một trận oán giận, Bella dùng một loại cực kỳ có lệ khẩu khí nói. Wakanda đặc biệt nguy hiểm. Mưa bom bão đạn, căn bản là không phải tiểu hài tử du ngoạn địa phương. Ngoan a, hảo hảo chiếu cố Elsa. Chờ chúng ta trở về. Ân, ta cho ngươi mang lễ vật đi. Về nhà thời điểm còn sẽ cho ngươi vật chất khen thưởng. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy chính mình kiếm lớn? Ta trước tiên nói cho ngươi nga. Lần này khen thưởng khẳng định so lần trước nhiều. Tiểu Kitty đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu, nghĩ nghĩ lần trước $5 cự khoản, không thể không nói có điểm động tâm. Hơn nữa Bella hứa hẹn còn có khác lễ vật. Đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nàng liền rất là ngạo kiều mà đáp ứng rồi xuống dưới. Natasha mắt trợn trắng, xem Bella trong ánh mắt tất cả đều là ngươi như vậy lừa tiểu hài tử, ngươi trong lòng sẽ không thông sao? Ý tứ, Bella chính khâm ngồi ngay ngắn, sắc mặt như thường, thật giống như phía trước lừa tiểu hài tử chính là người khác giống nhau, lừa tiểu hài tử sự thực. Mau liền vứt tới rồi một bên. Natasha lần này chính là kiều ban tới đi theo phỏng vấn. Nàng đối Wakanda quá tò mò. Một cái ai cũng không nghe nói qua khoa học kỹ thuật quốc gia. Này đối với thích truy đuổi kích thích Natasha tới nói dụ hoặc lực thật sự quá lớn, Wakanda thật sự có nguy hiểm sao? Nàng liếm môi, tràn đầy hưng phấn mà hỏi, Bella thuận miệng trả lời. Nguy hiểm, như thế nào sẽ đâu? Hai ta, nàng cái này, hai ta, nói một nửa liền nói không nổi nữa. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Phàm là nàng cùng Natasha, hai ta cùng nhau đi ra ngoài thời điểm 100% sẽ xảy ra chuyện. Khác nhau chỉ ở chỗ sự tình lớn nhỏ, hai người tình lữ nhiều năm. Gần là xem mặt đoán ý. Natasha liền đoán được nàng ý tưởng. Lúc sau đầy mặt ghét bỏ. Ngươi cái này tai tinh. Ngươi sẽ không lại đem tai họa đưa tới Wakanda đi thôi. Lần trước ngươi đi SHIELD tấm tắc. Tam con phi thiên mẫu hạm liền rơi xuống. Nghe nói Nick Fury hiện tại đều trốn tránh ngươi đi. Sợ bị ngươi liên lụy, nói bừa. Rõ ràng là ngươi chiêu hắc thể chất. Lần đó đều là ngươi nổi, hai người bla bla một trận bậy bạ. Cuối cùng cũng không tìm ra đầu sỏ gây tội. Bởi vì Charlie phái nhân viên công tác kêu các nàng đi ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều. Phi cơ khải hàng. Sau đó không lâu, mấy người phải tới rồi một cái từ London truyền tới tân tin tức, nước Anh tân đẩy ra một vị siêu cấp anh hùng, Captain Britain. Nước Mỹ bên này một hơi làm ra tới 1000 cái siêu cấp binh lính. Xem tư thế, lại lộng 1000 cái, 2000 cái cũng không hề vấn đề. Chuyện này làm các quốc gia thực khẩn trương, mọi người đều ở quan vọng. Trong lúc nhất thời thế giới các nơi khu vực xung đột cấp bậc đều giảm xuống không ít. Đây cũng là Nobel Hòa Bình Thưởng đề danh Bella một cái nguyên nhân. Thế giới nhiều ra tới 1000 danh siêu cấp binh lính. Cùng năm đó Iron Man không sai biệt lắm. Uy hiếp lực gia tăng. Xác thật trở nên hòa bình rất nhiều. Hiện tại trải qua 2 tháng lên men. Các quốc gia cũng bắt đầu theo vào, duy trì nguyên trạng. Đem cái gì siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm toàn bộ bắt lại. Đây là rất nhiều chính phủ lúc đầu hành động cương lĩnh. Không sao cả chính nghĩa tà ác. Chính là đơn thuần tiết kiệm quản lý phí tổn mà thôi. Đương ý thức được siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm đã vô pháp dựa truyền thống thủ đoạn áp chế thời điểm. Nguyên thời không chính phủ đẩy ra Sokovia hiệp nghị. Nhưng bởi vì Captain America không muốn từ bỏ thuộc về siêu cấp anh hùng tự do mà bạo phát tiếng tâm lừng lẫy nội chiến, hiện giai đoạn tự nhiên sẽ không đi con đường kia. Bella không đồng ý đăng ký, cũng sẽ không đi theo đuổi cái gì tuyệt đối tự do. Thế giới này quá mức nguy hiểm, Rất nhiều thời điểm xác thật yêu cầu có hy sinh tinh thần siêu cấp anh hùng đi chiến đấu hăng hái. Khác không nói, liền bọn họ chư thần lần này đối chiến One Below Ô Viễn Trinh liền rất có sức thuyết phục. Nếu không phải Nova có chiến sĩ che già măng mọc mà liều chết chiến đấu, Death Chi Tử Rod cũng không nhất định có thể chạy ra. Bella không phản đối siêu cấp anh hùng tồn tại, nhưng cũng không nghĩ bị nắm cái mũi đi. Một giấy hiệp nghị là có thể ước thúc trụ bọn họ sao? Wanda khống chế Westview chấn dân bồi chính mình phát thần kinh. Lúc sau vỗ mông đi tu tiên. Ai có thể cầm chính phủ ký tên hiệp nghị đi ước thúc nàng? Căn bản không ai đánh thắng được nàng. Cái kia hiệp nghị chính là một chương phế giấy. Thiêm không thiêm căn bản là Zoria, Stark mong đợi với dựa vào một giấy hiệp nghị ước thúc trụ. Càng ngày càng khó lấy khống chế The Avenger. Cuối cùng chỉ có thể thu hoạch quả đắng. Đương nhiên, Captain America cũng không thắng. Đây là cái xong thua cục diện, Bella nhảy ra bọn họ truy đuổi tự do vòng lẩn quẩn. Trực tiếp thành lập siêu cấp binh lính quân đoàn. Này giúp binh lính khẳng định sẽ có như vậy tật xấu. Theo thân thể tố chất đề cao, cái gì miệt thị quyền uy, cái gì cuồng vọng tự đại vấn đề khẳng định sẽ xuất hiện. Nhưng nàng vẫn là cho rằng siêu cấp binh lính quân đoàn tương đối hảo khống chế, siêu cấp binh lính quân đoàn ý nghĩa nước Mỹ chính thức đi ra bước đầu tiên. Cũng chính là nhìn thẳng vào siêu năng lực giả tồn tại. Mà không phải trước kia cái loại này che lại đôi mắt. Cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng không biết mù quáng trạng thái. Hiện tại nước Anh người theo sát sau đó. Bọn họ đẩy ra Captain Britain, ha ha. Captain Britain, gia hỏa này bộ dáng thoạt nhìn thật là buồn cười. Ta dám đánh đố. Tùy tiện từ quân đoàn tìm một cái siêu cấp binh lính là có thể đánh bại gia hỏa này, John. Quốc cơ nhìn BBC hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhìn màn ảnh trung ăn mặc hồng màu lam quần áo nịt. Ngực còn có mễ tự kỳ tiêu chí Captain Britain một trận cười lạnh. Nước Anh cùng nước Mỹ quan hệ. Thật sự là một lời khó nói hết. Nhất quyền uy quốc tế vấn đề chuyên gia cũng rất khó dùng một hai câu lời nói tới nói rõ. Thể hiện ở tầng dưới chót. Chính là đủ loại xem thường. Hiện tại John. Quốc cơ nói liền đại biểu ở đây sở hữu siêu cấp binh lính tiếng lòng. Chúng binh lính đồng thời gật đầu. Bọn họ cho rằng chính mình siêu cấp binh lính huyết thanh chính là mạnh nhất. Bella cười gượng hai tiếng. Captain Britain bên cạnh đôi tay kiếm nàng thấy được. Quá quen thuộc. Hình thức đều giống nhau như đúc. Đó chính là thạch trung kiếm. Nàng nháo không rõ Merlin lão pháp sư rốt cuộc chế tạo nhiều ít đem thạch trung kiếm. Phỏng chừng số lượng không ít. Cứ việc là sản xuất hàng loạt. Siêu cấp binh lính quân đoàn cũng khẳng định không phải đối thủ. Nháo không rõ Merlin lão pháp sư ý. Tưởng. Nàng cũng lười đến tưởng. Hai bên trước mắt không có ích lợi xung đột. Nàng thực nghiêm túc mà đối Air Force One thượng siêu cấp bọn lính cường điệu vài câu Mỹ Anh quan hệ. Cường điệu minh hữu đối nước Mỹ tầm quan trọng. Dù sao lời nói nàng nói. Nhóm người này tin hay không đều cùng nàng không quan hệ, phi cơ từ Washington xuất phát. Vượt qua Đại Tây Dương. Hôm sau sáng sớm, Air Force One đáp xuống ở Rwanda cùng Congo chỗ giao giới. T'Challa cái này vương tử xuất lĩnh một đống lớn như là ni cô giống nhau hộ vệ xuất ngoại cảnh. Tuyến nghênh đón bọn họ đoàn người, T'Challa ăn mặc nâu đậm sắc. Có chứa Wakanda tiêu chí trung trường y. Khí độ nghiễm nhiên. Đôi tay sau lưng, có vẻ phi thường trầm ổn đáng tin cậy, bên cạnh hắn đứng chính là Bella người quen. X-Men Storm Ororo, hiện giờ Storm là T'Challa bạn gái. Lần này cũng đi theo cùng nhau tới đón tiếp nước Mỹ Tổng thống đoàn người. Hết chương.